Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 94, hiến hết của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên thấy Vương Công Công đích thân đến, chân mày giật giật, lập tức buông tay Cao Thị ra. Thế nhưng, Cao Thị lập tức lật tay lại, nắm chặt lấy tay nàng. Tạ Ngọc Uyên giật mình, ngước mắt nhìn lên. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn rõ hàng lông mi dày và ánh mắt đầy lo lắng của Cao Thị. Tạ Ngọc Uyên khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ về bàn tay bà, rồi xoay người bước lên đón tiếp. Chưa kịp để nha hoàn đưa tới đệm lót, nàng đã quỳ xuống, đa tạ công công ban ơn. Vương Công Công ho khẽ một tiếng, giọng the thé, Tam tiểu thư, đây không phải là ơn của nô tài. Đây là ơn của Hoàng thượng. Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lóe lên, hướng về phía kinh thành cúi đầu ba cái. Tạ Hoàng thượng ban ơn, nương con chúng ta nguyện hiến toàn bộ của hồi môn, góp thêm áo ấm và lương thực cho tướng sĩ biên cương. Mong công công thành toàn. Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít vào kinh ngạc. Tiếng hít vào của Vương Công Công đến mức Tạ Nhị gia cũng nghe thấy. Trong lòng nhị gia như cát, đau đến muốn đâm đầu chết quách cho xong. Vốn dĩ ông và nhị lão đã bàn bạc kỹ càng, sẽ giả vờ chuẩn bị đủ của hồi môn để trả lại Cao Thị, rồi sau này tìm cơ hội thu hồi, chuyển từ tay trái sang tay phải. Chỉ là đảo qua đảo lại, mất chút thời gian thôi. Nào ngờ, ông không thể tưởng tượng được nương con Cao Thị lại hiến hết của hồi môn đi. Đúng là bánh bao thịt đem ném cho chó, một đi không trở lại, đúng là mất mạng rồi. Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt không lộ chút tiếc nuối. Ngọc là vô tội, nhưng giữ Ngọc lại mang tội. Dù có La Ma Hoa là người trung thành, nương con nàng trong Tạ gia vẫn không đủ sức tự bảo vệ mình. Những món của hồi môn này giữ lại chẳng khác nào một thứ khiến người khác nhòm ngó, chi bằng hiến ra. Thứ nhất là bỏ đi thứ phiền phức, thứ hai cũng là để người trên kinh thành nhìn thấy, biết rằng mẫu nữ Cao gia biết đại nghĩa, có lòng biết ơn. Chỉ khi người đó thấy được thì mới để tâm thêm một phần, chỉ khi người đó để tâm, Tạ gia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nương con nàng mới có thể sống lâu hơn chút. Vương Công Công lăn lộn trong chốn hậu cung, có chuyện và người nào mà chưa từng gặp, gần như lập tức hiểu rõ ý sâu xa trong đó. Ánh mắt ông nhìn Tạ Ngọc Uyên, có chút kinh ngạc của sự thấu hiểu. Tam tiểu thư mới qua 12 tuổi, nhỏ bé như vậy mà đã thông minh, lanh lợi đến thế, đến khi trưởng thành, kiến thức thêm sâu, không biết sẽ sáng suốt, nhạy bén đến mức nào. Vương Công Công nghiêng người, chắp hai tay lại, Tam tiểu thư, đây không phải là con số nhỏ đâu, người thật lòng muốn hiến hết sao? Tạ Ngọc Uyên đưa sấp ngân phiếu lên trên đầu. Vương Công Công, tướng sĩ bảo vệ quốc gia, mới có nương con ta được mặc gấm vóc, ăn cơm no đủ, số tiền này dâng tặng họ, chỉ có giá trị, không có tiếc nuối. Vương Công Công im lặng hồi lâu, tay nhận lấy ngân phiếu, tay kia tự mình đỡ Tạ Ngọc Uyên đứng dậy. Tam tiểu thư, nô tài nhất định sẽ chuyển lời này, không sót một chữ nào đến Hoàng thượng. Tạ Công Công, Tạ Ngọc Uyên cúi đầu. Vương Công Công quay người, ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám người Tạ phủ. Tạ nhị gia, hạ quan đây. Tạ nhị gia thở gấp không thôi, người thật may mắn khi có một cô con gái như thế. Ánh mắt Vương Công Công sắc bén nhưng giọng điệu bình thản. Từng lời từng chữ đều chậm rãi và có sức mạnh, như muốn khắc vào đầu Tạ nhị gia. Phải, phải, phải, Công Công nói đúng. Tạ nhị gia vừa cười vừa thể hiện sự. Ta hiểu, ta biết, ta sẽ không đối xử tệ với nương con họ. Mồ hôi lạnh lại rơi lả tả, chẳng mấy chốc đã thấm ướt lưng áo. Lão phu nhân đứng bên cạnh thì lảo đảo, mặt trắng bệch như ma. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Mất hết rồi, đó là một nửa gia sản của Tạ gia. Chỉ vì làm ơn cho cái kẻ đáng chết kia, nàng ta, sao có thể nghĩ ra cách đó chứ? Con tiện nhân này, thật muốn BCST nó. Người đâu, mang đồ về hành cung. Vâng, Vương Công Công nâng vạt áo, bước tới trước mặt Cao Thị, hơi cúi người rồi rời đi. Những người Tạ phủ thấy thế, ai nấy đều run rẩy rõ rệt. Trời ơi, Vương Công Công trước mặt Tạ Nhị gia đến một nụ cười cũng không có. Lại ngay trước mặt mọi người hành lễ với Cao Thị, rõ ràng đây là đang cảnh cáo người Tạ gia. Các ngươi liệu mà nhìn cho rõ. Thời gian dần trôi, dài đằng đẵng như không có điểm dừng, cho tới khi gió chiều thổi qua, thanh thảo đường mới thực sự vắng lặng. Tạ Ngọc Uyên từ đầu đến cuối đứng dưới mái hiên, nhìn hết quá trình của hồi môn được đưa đi, đứng suốt mấy canh giờ. Tiểu thư còn cười được sao? La Mama chỉ muốn khóc một trận thật to. Của hồi môn vừa lấy lại, giờ lại mất đi, biết phải nói làm sao? Mama à, không cười chẳng lẽ khóc? Người thực sự nên khóc là họ. Tạ Ngọc Uyên chỉ tay về hướng Phúc Thọ đường, nhưng nô tỳ vẫn tiếc. La Mama lau nước mắt. Những thứ đó đều là của Cao gia, giữ lại cho tiểu thư làm của hồi môn thì tốt biết bao. Tạ Ngọc Huyên nhẹ thở dài, có cho, có nhận, phải biết buông mới có thể đạt được. Người đời đều nói tiền bạc quan trọng, nhưng khi mất mạng rồi, tiền bạc dù nhiều đến đâu cũng chỉ là thoáng qua. Muốn sống lâu hơn thì phải nhìn thấu mọi thứ. Cố Thị vừa trở về phòng đã nằm vật ra giường, tay ôm lấy ngực kêu đau tim. Bích Di Nương lập tức bảo nha hoàn pha trà nóng, còn mình thì ngồi bên cạnh giúp bà thuận khí. Vuốt được mấy cái, Cố Thị đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Bích Di Nương, nhéo ta một cái, nhanh lên, Bích Di Nương, nhanh lên nhéo đi. Bích Di Nương thở dài, đại phu nhân, đừng nhéo nữa, của hồi môn thật sự đã bị mang ra khỏi Tả phủ rồi. Cố Thị như quả bóng xì hơi, cả người sụp xuống, đồ đạc, bạc cộng lại, tổng cộng 20 vạn lượng. Vậy mà hết rồi, thế là hết, dù không phải là của bà, nhưng nghĩ tới vẫn thấy đau nhói. Bích Di Nương nào khác gì, chỉ là ở trước mặt đại phu nhân, không tiện thể hiện ra thôi. Thực lòng mà nói, đã đau chết ngất, ngoài đau còn thêm cả kinh ngạc. Ta sống nửa đời người, cũng xem như đã thấy qua nhiều chuyện. Thế gian này nào có ai không thích bạc? Nàng ta làm vậy, rốt cuộc vì sao chứ? Bích Di Nương không dám nói qua rõ, chỉ mập mờ trả lời. Có lẽ Tam Tiểu Thư cảm thấy những thứ này dù sao cũng không thực sự vào tay nàng. Cố Thị khựng lại, đột nhiên không nói nên lời. Im lặng rất lâu, bà vuốt nhẹ ngực, trước kia chỉ nghĩ đứa trẻ này dám nghĩ dám làm, lại có chút thông minh lanh lợi. Giờ xem ra, đứa trẻ này lại là người có thế giới lớn, trí tuệ rộng và tầm nhìn xa. Bích Di Nương gật đầu. Sau việc này, nương con họ mới thực sự đứng vững được ở Tạ gia. Dù có kẻ muốn động, cũng phải cân nhắc xem đầu mình có mấy cái. Cố Thị hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Nô tỳ sống cùng phu nhân đã lâu, không thể không biết. Phu nhân là người có lòng nhân hậu, biết nhìn xa trông rộng. Bích Di Nương mỉm cười, ánh mắt sâu sắc. Có điều, Tam Tiểu Thư cũng đã trưởng thành. Phu nhân nên nhìn nhận đúng sức mạnh và khả năng của nàng, mới không bỏ qua cơ hội giúp đỡ nương con họ trong Tạ gia này. Cố Thị nghe xong, khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm đi chút ít. Đúng vậy, đứa trẻ này dám nghĩ dám làm, lại có cái nhìn xa trông rộng, bản thân bà sao có thể không nắm lấy cơ hội giúp nàng. Trong Tạ gia phức tạp này, chỉ cần có một chút thế lực, nương con bà mới có thể sống an lành hơn. Cách chương.